Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Miêu Linh Nhi nhớ lại năng lực. Cầu chủ nhân không muốn thương hại hai ngốc. 5/6 cầu đặt. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Miêu Linh Nhi nhìn đến niên kỷ cùng với nàng sấp xỉ loli, chạy tới thân thiết chào hỏi. Miêu Linh Nhi. Hai ngốc nhìn đến Miêu Linh Nhi gằn từng chữ, trong thanh âm lộ ra cắn răng nghiến lợi cảm giác. Tên mình gọi hai ngu thù, nàng có thể nhớ một đời. Thần kinh không ổn định Miêu Linh Nhi hiển nhiên không có ý thức đến từ hai ngu địch ý. Vẫn nói rõ xuất thủ, trên mặt duy trì nụ cười. Ngươi nhận thức ta? Miêu Linh Nhi nhìn về phía Chu Dương, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, mang trên mặt thẹn thùng. Dương ca thật là xấu, nhất định thường thường kêu tên của ta. Ngoặc kép chấm hỏi. Miêu Linh Nhi tuổi còn nhỏ, nhớ lại năng lực chợt cứ như vậy mạnh mẽ đâu. Ta vĩnh viễn cũng không quên được ngươi. Hai ngốc tâm tình rất khó chịu, ánh mắt bất thiện nhìn đến Miêu Linh Nhi. Tên của ta chính là ngươi khởi đấy. Miêu Linh Nhi có chút mơ hồ, nàng cho tới bây giờ không có cho người khởi qua danh tự a. Liền cho ngu xuẩn long khởi rồi hai ngốc nha. Hai ngốc, Trang Vũ Tình phản ứng đầu tiên, đi tới hai ngốc trước mặt, có chút không dám tin tưởng hỏi. Cái khác trung nữ đồng dạng 16 kịp phản ứng, vây ở hai ngốc bên cạnh nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt quái dị. Hai ngốc rõ ràng là long, làm sao biến thành một đứa bé sao? Bất quá nghĩ đến Chu Dương lộ ra đủ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi, liền không thành kỳ. Là ta. Hai ngốc thần thái có vẻ rất cao lạnh. Thật là ngươi sao? Hai ngốc. Miêu Linh Nhi lấy ra một cái chân gà, tại hai ngốc trước mặt lắc lư, trong nháy mắt hơi thở dẫn hai ngu ánh mắt. Nước miếng vừa mới chảy tới một nửa, hơi thở chuồn mất lại trở về. Nhìn đến đây quen thuộc ánh mắt, không có chạy trốn, tuyệt đối là hai ngốc không thể nghi ngờ. Chân gà cho ngươi ăn, chúng ta sau này sẽ là hảo tỉ muội rồi. Miêu Linh Nhi đem chân gà đưa cho hai ngốc, giữa hai người không nhanh trong nháy mắt tan thành mây khói. Tinh linh nữ vương Selena cùng tinh linh công chúa Emily liền vội vàng chạy đến hai ngốc bên cạnh. Trái bóp bóp, phải bóp bóp, vĩ đại Hắc Long miện hạ, ta là ngài dưới trướng Long tinh linh, thống lĩnh Hắc Ám tinh linh nhất tộc. Các nàng đối với Long kính sợ thâm sâu khắc đến trong xương. Cho dù đã trở thành Chu Dương nữ nhân, vẫn là không cách nào triệt để sắp xếp kéo đã từng ký ức lạc ấn. Ta nhớ được hai người các ngươi, thịt than ăn thật ngon, không hổ là đại ăn hàng hai ngốc. Vừa ăn chân gà, lại hồi tưởng lại tối trong thành thịt than, tinh linh mẹ con không có chút nào bất mãn, lấy để cho hai ngốc nhớ lại các nàng đinh điểm ký ức. Đối với các nàng chính là vinh hạnh lớn lao. Dương ca, ngươi tại sao như vậy đâu? Hai ngốc còn nhỏ như thế, ngươi làm sao liền nàng cũng không thả qua? Tô Nguyên Giao nhìn đến không có tim không có phổi hai ngốc, vẻ mặt u án. Hai ngốc mới ăn được một nửa, chân gà rơi trên mặt đất. Cái này xấu chủ nhân, hắn bắt nạt ta, ta đi bây giờ đường còn đau đây. Hai ngốc phảng phất tìm được tổ chức, hướng về phía trung nữ tố cáo hắn làm ác. Ta không phải là trộm uống một viên thuốc sao? Đến mức khi dễ như vậy ta sao? Trung nữ vẻ mặt đồng tình, phối hợp nàng tiểu la lị dung mạo, hết sức làm người yêu mến. Ta còn cho tới bây giờ không có hưởng qua long thịt đâu. Hôm nay tới cái long thịt yến thế nào? Chu Dương hướng về phía trung nữ đề nghị. Hai ngốc vẻ mặt đáng thương bộ dáng, cực lực tranh thủ đồng tình. Nghe thấy Chu Dương, triệt để bối rối. Chu Dương làm sao ra bài không theo hệ thống? Ta không phải là nhờ tố cáo hắn một chút không? Hắn lại muốn ăn ta. Trình Khả Nhi thân là số 1 bướng bỉnh, liền vội vàng đứng ra hưởng ứng. ta còn cho tới bây giờ không có thưởng thức qua long thịt đâu. Hai ngốc, có cần hay không cắt lấy một chút cho mọi người thưởng thức? Ngược lại ngươi hình thể lớn như vậy, thiếu mấy chục cân không có ảnh hưởng gì. Cùng lắm thì cho ngươi bù 100 cân chân gà. Đúng vậy, hai ngốc, không muốn nhỏ mọn như vậy sao? Hai ngốc liền vội vàng trốn Miêu Linh Nhi, Selena cùng Emily sau lưng. Những người khác thành muốn mưu đoạt mình thịt người xấu. Chỉ có các nàng mới là thật tâm che chở mình. Hai ngốc không thể ăn. Các ngươi không muốn ăn hai ngốc. Hai ngốc rất thông minh. Hiểu rõ Chu Dương mới là cuối cùng boss lớn. Đáng thương mà nhìn đến Chu Dương. Chủ nhân, ta sai rồi. Ta về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Van xin ngươi không muốn ăn hai ngốc. Nàng bày ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Hết sức làm người đồng tình. Tối nay hai ngốc nhất định sẽ hảo thật nghe lời. Nhìn thấy hai ngốc nhận sai thái độ rất thành khẩn. Chu Dương trên mặt tươi cười. Dạng này mới ngoan. Nói thật, ta vẫn là rất muốn ăn long thịt. Nghĩ đến thỏ mẹ cùng hồ ly nương cách mình đi xa. Chu Dương trong tâm còn có một khẩu oán khí. Cũng may hai ngốc biết sai có thể thay đổi. Còn có điệu dạy tiềm lực. Đại lão, ngài đã trở về. Hồng Trường Hoa từ đàng xa chậm chậm đi tới. Kích động nhìn đến Chu Dương. Phảng phất tại nhìn thần tượng của mình. Lấy sức lực một người. Mạnh mẽ trừ bỏ rồi bóng tối lực lượng. Bậc này thực lực đáng sợ nhất định chính là đương thời thần thoại. Đại lão, ngài còn thu đồ đệ không? Hắn đột nhiên tại Chu Dương trước mặt quỳ xuống. Thái độ thành kính. Nếu để cho phụ cận trong vòng người biết rõ thánh khiết thiên sứ Hồng Trường Hoa muốn bái đường nhân vi sư, nhất định sẽ trở thành chê cười. Dõi mắt phụ cận trong vòng. Hắn là đứng đầu siêu phàm giả. Nhân vật bình thường nhìn thấy đều muốn gọi hắn là đại lão. Nhưng mà Chu Dương trước mặt, hắn giống như là một học sinh tăng. Quỳ dưới đất cầu Chu Dương thu hắn làm đồ. Hắn không có ở đây Chu Dương trước mặt dập đầu. Chỉ hy vọng dùng thái độ đến cảm động Chu Dương. Giống như Chu Dương loại này đại độ dày chân. Bỏ lỡ cơ hội lần này. Lần sau muốn gặp được khó khăn. Ta không thu học cho. Nếu như là xinh đẹp nữ đồ đệ. Chu Dương còn sẽ suy tính một chút. Ngươi CMN chính là một người trung niên đại thúc. Ta thu ngươi làm gì? Đại lão, ngài liền cho ta một lần báo đáp ngài cơ hội đi. Ta cái mạng này là ngài cứu. Vô luận ngài có yêu cầu gì? Núi đao biển lửa, nghĩa bất dung từ. Hồng Trường Hoa thanh âm khẳng keng có lực. Nói năng có khí phách. Hai mắt sáng lên nhìn đến Chu Dương. Ánh mắt nóng bỏng, thật giống như một đám lửa bó đuốc. Người hữu nữ nhi 677 sao? Không có. Hồng Trường Hoa lắc lắc đầu, nghĩ đến Chu Dương bên cạnh đi theo nữ nhân, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Đại lão, ngươi cho ta một cơ hội, cùng lắm thì ta trở về tìm cái nữ nhân sinh con gái. Ngài tối đa chờ ta 20 năm. Ngoặc kép chấm hỏi, ta là loại người này sao? Lan, thanh âm ngưng tụ thành sóng khí, trực tiếp đem Hồng Trường Hoa vén bay ra ngoài. Gia hỏa này đâu có khuyết điểm, vẫn là cách hắn xa một chút, tránh cho truyền nhiễm. Được, Hồng Trường Hoa tuy rằng vén bay ra ngoài, người lăn trên mặt đất đến lăn về phía phương xa. Đương nhiên, Hồng Trường Hoa không có rời đi, dự tính của hắn một mực đi theo Chu Dương. Dùng mình xích thành cảm động cái đại lão này, cổ nhân không phải đã từng vân qua sao? Chân thành thật sự kiên định. Chỉ cần cảm tưởng, sẽ không có không làm được sự tình. Hắn nhất định sẽ khiến đại lão hồi tâm chuyển ý. Mẹ nó đây là một người bị bệnh thần kinh. Chu Dương biết rồi Hồng Trường Hoa nghĩ muốn pháp. Ném cho Hồng Trường Hoa một cái phép che mắt. Mở ra bát mobile vội vã rời đi. Hắn không muốn để cho theo đuôi ở bên người. Ảnh hưởng cuộc sống của mình chất lượng. Hai ngốc. Người biết rõ mình sai chỗ nào sao? Chu Dương nhìn đến sau khi lên xe liền cuồng ăn hai ngốc. Lành lạnh nhìn chằm chằm nàng, bị dọa sợ đến hai ngốc dừng lại động tác. Trên đầu màu đen nơ con bướm đều rơi xuống. Chủ nhân, ta sai rồi, van xin ngài trừng phạt ta. Hai ngốc xoay người quỳ xuống, đưa lưng về phía Chu Dương. Xin chủ nhân không muốn thương tích hai ngốc, gạch dưới. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.